Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 461, không phục. Góc truyện audio.com. Chấm, ngài Hoác, chuẩn bị check in ạ. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Hoác Hoành hơi cúi đầu nhìn xuống dưới, sau đó nói với A Hồ, đi thôi. Vâng, A Hồ vội vàng sửa sang lại ống quần cho Hoác Hoành. Sau đó đẩy thằng anh vào lối đi dành cho VIP, hoàn toàn không quan tâm tới Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cẩn thận quan sát Hoác Hoành lúc anh đi sát qua mình. Sau đó nhắm mắt đi theo, chờ đến khi lên tới khoang hạng nhất rồi, Hoác Hoành vẫn cứ cúi đầu lật tài liệu, hoàn toàn phớt lờ Nhiếp Nhiên. Không phải tức giận thật đấy chứ, chỉ là một đôi chân tàn tật thôi mà, cũng đâu có chi giác gì, cho dù có đỏ thì cũng đâu có vấn đề gì nghiêm trọng lắm đâu chứ. Nhiếp Nhiên ngồi ở bên cạnh yên lặng suy nghĩ, chẳng được bao lâu, A Hổ cũng từ ngoài khoang máy bay tiến vào, cầm một hộp giấy trong tay, cung kính đứng bên cạnh Hoác Hoành nói, nhị thiếu, đây là giày mà quản lý cửa hàng vội đưa tới đây. Hoác Hoành không ngẩng đầu lên, chỉ dùng giọng mũi ừ một tiếng, lại tiếp tục lật xem tài liệu trong tay. A Hổ nhất thời hiểu rõ, xoay người đứng bên cạnh Nhiếp Nhiên, chia cái hộp giấy ra một cách khó khăn. Cô Diệp, đây là giày của cô, mời cô nhanh đi vào. Tôi, Nhiếp Nhiên nhíu mày nhìn đôi giày cao gót siêu cao cấp trong hộp. Không đưa tay ra nhận, thấy Nhiếp Nhiên không nhận, mặt A Hổ sầm xuống. Cố ý đè thấp giọng nói, chẳng lẽ cô Diệp còn định không đi giày nữa sao? Định ăn mặc như thể tới dự tiệc tối để giúp nhị thiếu dọa người khác à? Nhiếp Nhiên hơi vặn vẹo cổ chân mình theo bản năng. Mày càng nhăn hơn, cuối cùng lắc đầu từ chối. Không phải, trước giờ tôi chưa từng đi giày cao như thế này. Tôi sợ tới lúc đó sợ ý bị ngã. Vậy mới, thật sự giúp ngài Hoác dọa người mất. A Hổ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhìn cái váy cô đang mặc, lại nhìn làn váy dài phía sau, nhưng phía trước chỉ ngắn tới đùi. Nếu cô Diệp không sợ lộ hàng, vậy cô có thể sợ ý ngã một cái thử xem. Nói xong liền đặt luôn đôi giày đó lên đùi Nhiếp Nhiên. Đôi mắt nhu hòa của Nhiếp Nhiên lập tức hít lại. Chết tiệt, nếu không phải đang nằm vùng thì cô đã sớm tát cho người này đến mức cha mẹ anh ta cũng không nhận ra rồi. Đúng là một thằng danh chán sống. Dám tỏ thái độ với cô nữa cơ đấy. Chờ kết thúc hành động nằm vùng này rồi, cô nhất định sẽ tìm cơ hội bắt cóc anh ta vào trong ngõ tối không người. Chùm giỏ che rồi đánh cho một trận mới được. Đúng lúc cô đang thầm oán trong lòng, Hoác Hoành ngồi bên cạnh vẫn luôn im lặng lại đột nhiên hỏi. Chân của cô bị làm sao thế? Thì ra hành động nho nhỏ vừa rồi của Nhiếp Nhiên không thoát khỏi ánh mắt quan sát của anh. Cho dù Nhiếp Nhiên là sát thủ hay quân nhân, trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, vết thương nhỏ như thế này đều coi như không tồn tại. Cho nên cô liền đáp theo bản năng, à, không sao đâu, nhưng nói ra miệng rồi, cô lại thấy hối hận, sao lại nói là không sao chứ, phải nói là cực kỳ nghiêm trọng mới đúng, nói thế rồi có khi sẽ không phải đi dự cái tiệc quỷ quái gì đó nữa. Đúng lúc cô đang ảo não vì mình quá nhanh nhào, đột nhiên từ dưới mắt cá chân truyền tới cảm giác ấm áp. Ngay lập tức từ đùi tới mũi chân đều cứng đờ, suýt chút nữa tung chân lên đá theo bản năng. Do lúc trước bị vấp trong văn phòng à, Nhiếp Nhiên mạnh mẽ hoàn hồn. Vừa vặn đối mặt với Hoác Hoành, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, âu phục màu trắng của anh như được dát thêm một lớp vàng mỏng manh óng ánh. Cách chương,